Thần Điêu Phong Vân, chương 536, Tần Đại Mỹ Nữ, góc truyện audio.com. Nữ tử kiều thể dãy dụa lấy, trong mắt lộ vẻ lạnh ý, chính là mặc cho nàng như thế nào dãy dụa, vẫn là trốn không thoát huyết thiên quân trói bộ chảo quật. Nữ nhân, dám đánh lén lão bà của ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Huyết thiên quân vừa nghĩ tới nàng đánh lén La Tiêu, nếu Tiêu Lân Nhi cùng chuyện ngữ các nàng ba, nàng tự nhiên sẽ không đả thương đến các nàng. Chính là La Tiêu không biết võ công, mặc dù có thần lực hộ thể, nhưng là nữ nhân này cũng là cái luyện công phu tổn thương không đến La Tiêu da thịt cũng có thể đem nàng hù đến. Mắt thấy nam nhân này trong ánh mắt dữ tợn, nữ tử rốt cục hù sợ, nhưng là nàng tránh kiếp trước, chỉ có thể bị hắn một chút xúy tới trên giường. Nhìn thấy hắn hướng giường đi tới, nữ tử cuộn tròn lên sợ hãi nói. Ngươi muốn làm gì? Không cần lại đây, huyết thiên quân nhe răng cười lên, đột nhiên vung tay lên, chỉ nghe thử vậy một tiếng, trên giường nữ tử vốn là rách mướp được váy dài, nhất thời tứ phân ngũ liệt chính là khoảnh khắc nữ tử không ngờ thân thể trần truồng cuộn tròn ở tại trên giường. Nói cho ta biết ngươi là nơi nào đến, huyết thiên quân đi tới giường biên, ngưng thanh nói. Nữ tử kinh cụ vạn phần, nàng chẳng qua là thuận theo phụ ý, đến Cửu Tiêu Chi Thành chúc mừng ám giả cưới vợ chín lão bà, không nghĩ tới Cửu Tiêu Chi Thành biến cố, sẽ là cái dạng này, nàng mang đến mười mấy thị vệ, tất cả đều bị cái kia cầm kiếm nữ nhân giết chết. Hơn nữa này Cửu Tiêu Chi bên trong thành thị vệ không có 2 vạn cũng có 1 vạn 5 nghìn, chính là tư nữ tử, đã đem cả thành trì khống chế, như vậy thực lực khủng bố, nàng khi nào gặp qua. Nhìn thấy huyết thiên quân ánh mắt, nữ tử thấp giọng nói. Ta là Tần Thành được công chúa Tần Lam, Nga, Tần Lam, ha ha, huyết thiên quân nhíu lại mi, bỗng nhiên nhớ tới hiện đại trong thế giới, chính là có mỹ nữ sao kim tên là Tần Lam, nhưng là hắn đã muốn hưởng thụ không đến. Thế nhưng cái xinh đẹp cổ đại Tần Lam, huyết thiên quân lại cần định rồi. Cởi ra mình mới mặc vào không lâu trường bào, huyết thiên quân âm thanh lạnh lùng nói. Hừ Tần Lam, xem ra ta muốn hảo hảo dạy dỗ ngươi một phen mới được. Khi thấy trước mắt nam tử toàn thân trần trụi thì Tần Lam cũng nhìn thấy hắn giữa hai chân thô dài cự long, chứng kiến kia làm cho người ta sợ hãi biểu lộ gân xanh cự long, nàng oa kêu to một tiếng, sợ tới mức bưng kín cặp mắt của mình. Huyết thiên quân cười thầm, này Tần Lam còn biết thẹn thùng, chính là nàng như vậy bịt tay trộm chuông thực hiện, lại có là dụng ý gì? Bước lên giường, huyết thiên quân đưa tay giữ nàng lại đích tay, khiến cho nàng nhìn mình, nói. Ai ya được nghe lời, bằng không lão tử cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc đem ngươi đâm chết, cũng chỉ có thể trách ngươi không thành thật. Nghe được lời của hắn, Tần Lam tuyệt mỹ trên mặt lộ vẻ đỏ bừng, nàng nhắm mắt lại duyên dáng gọi to nói. Ta xin ngươi, không cần đối như ta vậy a, hừ, đây là ngươi đánh lén lão bà của ta được kết cục. Huyết thiên quân quát lạnh nói, đột nhiên hai tay bắt được chân của nàng hỏa. Chỉ là một lạp liền đem Tần Lam kéo nằm ở trên giường, nàng giãy giụa dùng hai chân cuồng đẳng. Chính là nàng hoàn toàn không biết chính mình gặp được nam nhân đến cỡ nào đáng sợ, của nàng dãy dụa là phí công được. Huyết thiên quân đã quỳ gối giữa chân của nàng, thô dài cự long nhắm ngay kia ẩn có thấp dịch được phấn khe. Góc truyện audio.com, song tay đè chặt bên eo của nàng là lúc huyết thiên quân cao ngất xuống phía dưới trầm xuống eo, cự long mạnh đâm vào Tần Lam phấn trong khe. A, đau, Tần Lam xúy cái đầu duyên dáng gọi to lên. Nàng được hai tay cầm lấy huyết thiên quân đích tay cánh tay thật dài móng tay như muốn được khảm tiến ra hắn thịt giống nhau. Mà nàng biểu hiện càng phát ra như thế kịch liệt, huyết thiên quân lại càng kích động, cự long xâm nhập đêm khuya cuồng dã kích thích cũng tùy theo triển khai. Hắn đồng thời cũng cảm giác được cự long đâm một tầng hơi mỏng màng trinh, lộ nhưng cái này Tần Lam lần đầu tiên, bị đã biết sao vô tình cấp phá hư hết. Chính là một lát Tần Lam không hề động, khóe mắt lộ vẻ nước mắt, hai mắt thất thần nhìn mặt trên, mặc cho lên huyết thiên quân cự long đối với nàng phấn khe chúng tên. Coi như nàng giống điều cá chết giống nhau không phản ứng chút nào, huyết thiên quân vẫn là tận tình hưởng thụ lấy này chiếm đoạt khoái ý, hai tay mạnh mẽ hung hăng xoa bóp vậy đối với to lớn thánh nữ phong, ngón tay say nghiền lên mặt trên lưỡng khỏa tiểu anh đào. Dưới thân vô tình rất nhanh va chạm, bành bạch tiếng động tràn ngập ở chỉnh gian phòng trong. Tần Lam thất thần nhìn mặt trên, cả người lại kỳ diệu sản sinh khoái ý, nàng chưa bao giờ cùng nam nhân từng có như thế tô nhân việc, nhưng lại biết nam nhân giờ phút này đang ở bá đạo giữ lấy nàng. Ta cho ngươi không ra tiếng, hừ, huyết thiên quân chưa bao giờ thấy qua như thế có thể chịu nữ nhân, hiển nhiên Tần Lam là ở cực hạn khắc chế chính mình, không phát ra kia gãi lay động thanh âm của. Nhưng mà ở huyết thiên quân lại một đợt cuồng dã va chạm, nàng ở không thể mất tự nhiên, cắn chặt lên được môi cũng mở ra từng ngụm hô lên khí, hai tay càng dơ lên bắt được huyết thiên quân đích tay cánh tay cao mất được ngẩng đầu, một đôi màu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm huyết thiên quân. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao.vn, ười xấu, đến đây đi tiếp tục lực mạnh chút đâm chết ta đi. Huyết Thiên Quân khóe miệng giơ lên một tia cười xấu xa nói. Ha ha, hiện tại biết cầu ta, lão tử lại không tâm tình chơi ngươi. Ngoài miệng nói xong, Huyết Thiên Quân cao mất ngừng lại, kia cự long chính là ở nàng được phấn trong khe phao lên. Một loại cực độ khó chịu hư không nhất thời nhường Tần Lam thiếu chút nữa là nổi điên, tuy rằng kia chướng đầy phấn khe cự long không có lui ra ngoài, chính là nó bất động, vừa rồi cảm giác tuyệt vời, nhất thời biến thành xem qua vân yên. Nhớ tới chính mình như thế thuần khiết bị người nam nhân này làm bẩn liền điểm ô, hắn thế nhưng tại chính mình thoải mái nhất thời điểm ngừng lại, đây không phải muốn nhân mạng thôi. Vì thế Tần Lam ôm thật chặt Huyết Thiên Quân, vòng eo nhưng vẫn mình hướng về phía trước rợn động, chính là nàng như vậy, cũng chỉ có thể có hơi hơi khoái ý, còn hơn Huyết Thiên Quân kia cường hãn va chạm kém đến quá xa. Vừa rồi là Huyết Thiên Quân cuồng dã giữ lấy nàng, mà hiện tại Tần Lam, hôn hít lấy Huyết Thiên Quân cổ, dùng cặp kia cực đại thánh nữ phong ma sát của hắn đời trước, hai chân lại càng vòng tại ngang hông của hắn, bàn chân khấu trừ khi hắn kiều cổ thượng, chính là mặc cho nàng như thế nào chọn liêu, Huyết Thiên Quân chính là thờ ơ, người tốt ta sai lầm rồi, van cầu ngươi, động một chút đi. Tần Lam đều cuống đến phát khóc, Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, động hạ xuống tốt, góc chuyện audio.com. Hắn quả nhiên chỉ bỗng nhúc nhích, hơn nữa độ mạnh yếu rất nhỏ, liền lần này, hắn lại ngừng lại. Tần Lam duyên dáng gọi to nói, ngươi không phải mới vừa cần đâm chết ta nha, đến a ta cho ngươi đảo a, của nàng gãi lay động chuyển biến, là Huyết Thiên Quân có thể đoán được được, không có một người nào, không có một cái nào nữ nhân, có thể nhận được ngủ ở kia chuyện yêu được dày vò. Mắt thấy bọn ta mau sắp điên, Huyết Thiên Quân cười cười, hai tay nắm ở bờ eo của nàng, cả người về phía sau nhất nằm, nhường Tần Lam cưỡi ở tại trên người của mình. Hiện tại chính ngươi đến đây đi, nếu hầu hạ được ta thư thái ta sẽ gặp thả ngươi. Huyết Thiên Quân hai tay gối cái đầu cười nói. Tần Lam ngẩn ra, nhưng là lập tức nhìn ra nhất chút đoan nghê, nguyên lai như vậy tư thế, nàng có thể rơi xuống, làm như vậy, so với vừa rồi chẳng phải là sẽ có lợi rất nhiều. Hai tay chống ở tại Huyết Thiên Quân trên lưng, Tần Lam mặt đỏ lên ngồi lên, kia phấn khe lại gồm thâu Huyết Thiên Quân cự long, chỉ thấy Tần Lam thân mình bắt đầu lúc lên lúc xuống phập phồng, có lẽ là tò mò, nàng không hoàn toàn ở cúi đầu nhìn mình phấn khe là như thế nào nốt ăn khổng lồ như vậy cự long. Chẳng qua một lát Tần Lam yêu kiều thanh liền từ trong miệng nàng hô lên, kia phập phồng được biên độ cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Huyết Thiên Quân tự nhiên sẽ không động hạ xuống, hắn đã muốn thích đủ rồi, nhưng Tần Lam đã biết sao làm, cũng chỉ là dạy dỗ một chút nữ nhân này. Không lâu sau, ở cự long được xuyên qua dưới, khoái ý rồi đột nhiên tới cực điểm, Tần Lam chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người phục ghé vào Huyết Thiên Quân trên người, toàn thân run nhẹ nhẹ lên, trong miệng cũng phát ra một tiếng ngâm nga. Hồi lâu được nghỉ ngơi lúc sau, Tần Lam mới mở mắt nhìn mình kiều thể như trước mà kia giữ lấy nam nhân của chính mình cũng đã không có bóng dáng, chẳng lẽ hắn ly khai. Không có quần áo được Tần Lam, chỉ phải bọc một món đồ da ở trên người, mới vừa hạ đến trên mặt đất thì nàng thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất giữa hai chân hơi hơi được đau, nhưng Tần Lam rất là đau lòng, chính mình được trinh tiết cứ như vậy không có. Trong lúc nàng mau dịch bước đến cạnh cửa thì một tiếng. Chi nha, cửa bị đẩy mở ra. Huyết Thiên Quân bưng một ít cây ăn, chứng kiến Tần Lam bọc ra, không khỏi cười nói. Như thế nào, nhanh như vậy liền muốn ly khai. Tần Lam mặt đỏ hồng dịu dàng nói. Người đã đáp ứng của ta, sẽ làm ta đi được. Là, vâng, đúng, sao, ta nhưng không nhớ rõ đáp ứng ngươi cái gì, đói bụng đi trước ăn một chút gì. Huyết Thiên Quân đem cây ăn bỏ vào trong phòng trên bàn nói. Nhìn thấy kia mỹ vị cái ăn, Tần Lam quả thật đói bụng, hơn nữa đói bụng đến phải hốt hoảng, chính là người nam nhân này mang đến cái ăn, nàng cũng không dám tùy tiện ăn. Nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân đáng khinh khuôn mặt tươi cười, Tần Lam thấp giọng cầu xin nói. Ta xin ngươi, để cho ta trở về đi, nếu như ta tiếp tục không quay về Tần Thành nhất định sẽ phái người đi tới được, đến lúc đó phát hiện cửu tiêu chi thành sự ngươi. Của nàng còn chưa có nói xong, Huyết Thiên Quân xua tay khinh thường nói. Thì tính sao, một cái to như vậy cửu tiêu chi thành ta cũng có thể bắt, huống chi như lời ngươi nói Tần Thành, nơi này đã phát sanh được sự, từ lâu giải đi ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Lam không hiểu, người nam nhân này trên mặt tự tin là từ gì mà đến. Góc chuyện audio.com, cửu tiêu chi bên trong thành sở chuyện phát sinh, nàng chính là tận mắt nhìn thấy, chính là mấy nữ nhân tử, liền nhường thành này nội mấy ngàn thị vệ chết chết, tổn thương, xuất liên tục đi gọi cứu binh cơ hội đều không có. Theo bắt đầu đến hiện tại cửu tiêu chi thành có được trăm vạn quân đội thế nhưng không có xuất hiện, này càng làm cho Tần Lam không thể tưởng tượng, muốn nói cửu tiêu chi thành lợi hại, vẫn là kia chú đóng ở ngoài thành trăm vạn quân đội lợi hại, trong thành phát sinh lớn như vậy được sự, này quân đội trưởng quản giả mặc dù ở trong thành đã bị giết, chẳng lẽ sẽ không một người biết nơi này sở chuyện phát sinh. Huyết Thiên Quân ngón tay đánh lên bàn bản, trầm giọng nói. Không cần đoán, Cửu Tiêu Chi Thành dĩ nhiên đổi chủ, giữ lại Bố Bộ Lạc sẽ trở thành Cửu Tiêu Chi Thành trưởng khống giả. Cái gì, không có khả năng, Tần Lam mở to hai mắt lắc đầu nói. Tần Thành khoảng cách Cửu Tiêu Chi Thành cũng chỉ có vài chục dặm lộ trình, giữ lại Bố Bộ Lạc lại là một tiểu nhân không thể có nhỏ đi nữa. Bộ lạc kia giữ lại bố tuổi già cả, sao có kỹ năng làm Cửu Tiêu Chi Thành được thành chủ. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Hết thảy dài mới có thể, người nếu không ăn kia cũng đừng trách ta thật sự nuốt lời, một chiếc trà gặp thời ta sẽ gặp trở về mang ngươi rời đi. Tần Lam nghi ngờ nói, rời đi, đi đâu, nàng tuyệt đối không tin, người nam nhân này sẽ thả chính mình. Đi tới cửa biên, Huyết Thiên Quân quay đầu lại cười nói. Tần Thành, môn lại bị Serada. Tần Lam ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên kia cấm đoán môn. Tần Thành, này đại ác ma lại muốn đi Tần Thành, hắn đi Tần Thành làm gì, vạn nhất ở nơi này, hắn cũng làm ra Cửu Tiêu Chi Thành sự tình, chính mình chẳng phải là dẫn hồ nhập viện. Mặc kệ như thế nào, Tần Lam hay là muốn lấy điền đầy bụng làm trước bổ kiêng ăn no, nàng cũng liền không có cơ hội thoát đi. Vì thế Tần Lam đi đến bên cạnh bàn, nhanh chóng ăn xong rồi trên bàn mỹ thực ăn chúng không tính rất ăn no thì cảm thấy được một chiếc trà thời gian nhanh đến, nàng lập tức bọc ra, đẩy cửa ra hướng ra phía ngoài trước nhìn. Bên ngoài tối đen một mảnh, chỉ có nồng đậm huyết tinh vị đạo, bốn bề vắng lặng. Tần Lam liền bước nhanh chạy ra ngoài, này Cửu Tiêu Chi Thành nàng mặc dù là lần đầu tiên, nhưng là bị nắm đến nơi đây thời gian, vẫn là biết lộ được. Tần Lam chạy trốn rất nhanh, cũng rất tỉnh táo được chung quanh nhìn thấy, ngay tại nàng chạy mấy hành lang thì không có chú ý phía trước cao ngất đánh vào nhất cái trên thân người. Chỉ thấy Tần Lam không có đứng vững, cả người lại về phía sau té xuống, một chút suất ngồi trên mặt đất. Chạy nhanh như vậy, đi đâu a Tần đại mỹ nữ? Huyết Thiên Quân cầm trong tay một cái tươi đẹp váy dài, cười nhìn thấy Tần Lam nói. Tần Lam kinh cụ đắc nhìn Huyết Thiên Quân, trong lòng không ngừng kêu khổ. Khách trương.